Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 174. Bảo Tiêu bây giờ vẫn còn ở Thương Lan Tinh, đem kiếp trước giới một môn kiến thức xông tới trung cực. Chỉ cần hơn 1 triệu tinh tệ, đây chính là ngũ tinh cấp bậc đồ vật. Một khi trở lại Thiên Lam Tinh, nạp thật sự trả giá thật lớn, sẽ tăng vọt hàng trăm hàng ngàn lần, giống như nước ngoài đồ vật, chạy ra ngoại quốc đi mua, giá cả thập phần tiện nghi. Nếu như ở quốc nội mua, đem giá cả liền đắt, có tiện nghi có thể chiếm. Trần Vũ như thế nào thác thất lương cơ, đem nghĩ đến kiến thức cũng xông tới trung cực, vắt hết óc nghĩ đi nghĩ lại, hắn nạp kiến thức càng ngày càng nhiều. Thẳng đến tự giác không đồ vật có thể sung mãn sau đó, hắn mới thỏa mãn ngừng lại. Ta kiến thức dự trữ vượt qua tử sắc người máy rồi. Ở toàn bộ Thương Lan Tinh hệ, ta đã là lợi hại nhất khoa học gia. Trong đầu vang vọng ra đủ loại tài liệu, gen dược tề, cơ giới trang bị, phương pháp chế tạo. Trần Vũ rất nhớ chế tạo một chiếc tinh tế chiến hạm. Cân nhắc một phen sau, hắn quyết định trực tiếp tiêu tiền mua một chiếc tinh tế chiến hạm. Tính năng kém sẽ dùng tiền nạp đi mua một cái chiếc xe chạy nhanh, sau đó lái xe chạy nhanh lại đi tinh tế chiến hạm xưởng chế tạo mua một chiếc tiên tiến nhất tinh tế chiến hạm, đem xe chạy nhanh cùng tinh tế chiến hạm cũng nhận được cá nhân trong không gian, tiêu tiền để cho hệ thống cắt một người có mái tóc, dùng tiền đem thân cao cùng dung mạo biến trở về dị giới du lịch trước. Lại qua vài ngày nữa, hắn quỷ dị tan biến không còn dấu tích, nhìn một chút ngủ ở trên giường thế thân, đem thu vào bên trong không gian. Tâm tính biến hóa cự đại Trần Vũ quyết định dùng tiễn khôi phục xuống. Ở Thương Lan Tinh bên kia, nhẹ nhàng thoải mái là có thể kiếm mấy tỷ tỷ tinh tệ. Một cái tinh tệ tương đương với 100 triệu đại hán tiền giấy. Hắn tâm lý rất rõ, nếu không đem tâm tính khôi phục, giống như cách một đời hắn, sẽ lộ ra hoàn toàn xa lạ, nhất định sẽ bị người nhà phát hiện dị thường. Thật giống như đối đại hán tiền giấy mất đi hứng thú. Sung mãn điểm tiễn khôi phục xuống, thấy người bình thường, giống như nhìn con kiến hôi. Loại ý nghĩ này không được, phải khôi phục, ngồi qua xe chạy nhanh cùng tinh tế chiến hạm, nhất định sẽ cảm thấy xe hơi cùng máy bay quá chậm. Loại ý niệm này được đổi, 30.007.650.500 triệu hơn 62 triệu viên hạ phẩm. Linh thạch, đắt sung mãn không được, tiện nghi chưa dùng hết, nhìn một chút chính mình cá nhân số còn lại. Tâm tính khôi phục như cũ Trần Vũ, khách khí mặt một mảnh đen nhánh, lại đầy một ít buồn ngủ. Ngày kế sáng sớm, hắn đi tới trấn trên, ăn một tô mì thịt bò, đi tới Tam Nhà Lầu lúc này, lấy ra trí năng người máy A Mộc, tiêu tiền đem đối phương dung mạo thay đổi một phen, sau đó xâm phạm hộ tịch lưới, cho nó lấy một cái thân phận tin tức. Từ giờ trở đi, người liền kêu Trần Hùng. Trần Vũ nói, đúng ông chủ. A Mộc gật đầu đáp ứng. Thân phận tin tức có, còn kém một tấm cùng với xứng đôi chứng minh nhân dân. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, cho Trần Hùng 20.000 đồng tiền, khiến nó đi tìm nhân làm một chương chứng minh nhân dân. Niên đại này quản được không nghiêm, chỉ cần đưa tiền, cái gì chứng cũng có thể làm. Có Trần Hùng ở trong xưởng vấn đề kỹ thuật, có nó là được, như chút được gánh nặng. Trần Vũ quyết định đi trường học đi học, không tính là dị giới du lịch thời gian. Hắn năm nay mới 15 tuổi, trước mắt đang ở đọc lớp 9, học kỳ kế ở giữa thi, vẫn luôn không đi trường học, rõ ràng không nói được. Người đã đến rồi, thấy hắn đến, trong lòng Đường Thi vui mừng. Cố làm bình tĩnh chào hỏi, sự tình giúp xong, ta tới cùng ngươi đi học. Trần Vũ thấp giọng nói, nghe nhàn nhạt thơm dịu, hắn càng thêm cảm thấy bên người thiếu nữ xinh đẹp mới là thích hợp hắn nhất. Còn lại mỹ nữ nhìn một chút liền có thể. Thật, Đường Thi nửa tin nửa ngờ hỏi. Lừa ngươi làm gì? Trần Vũ cười hỏi ngược lại. Thời gian như nước chảy, đảo mắt lại vừa là mấy ngày. Này thiên tinh kỳ 6. Trần Vũ ngủ một giấc tỉnh, liền hướng trấn trên đi tới. Trên đường không người thời điểm, hắn đem Trần Hùng lấy ra ngoài. Tiền đâu? Làm chứng thanh niên, thấp giọng hỏi. Đây là còn lại 5.000. Ngươi đếm một hạ, Trần Hùng nói. Ngươi chứng minh nhân dân. Thứ thiệt, thanh niên nói. Trần Hùng nhìn một chút chứng minh nhân dân, hài lòng gật đầu một cái. Mấy ngày sau, Trần Vũ mang theo Trần Hùng đi tới Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ. Trần Tổng Giám, hắn là? Vương Mĩnh Hoa cười hỏi. Hắn là Trần Hùng, là ta ở bên ngoài tìm người tài giỏi. Trần Vũ thuận miệng nói. Ồ, Vương Vĩnh Hoa đáp một tiếng, gõ cửa đi vào phòng làm việc. Trần Vũ nói, trưởng xưởng, đây là Trần Hùng, là ta cho ngươi tìm kỹ thuật đại nghiêu. Chào ngươi, Ngô Trấn Sinh cười đưa tay ra. Chào ngươi, Trần Hùng vẻ mặt tươi cười đem đưa tay tới. Trưởng xưởng, Trần Hùng kỹ thuật rất tốt, ta muốn để cho hắn làm kỹ thuật phó tổng giám. Trần Vũ nói, Trương Đông Húc, Vương Minh Xuyên bọn họ kỹ thuật tuy tốt, nhưng là liền nhất tinh cấp bậc. Kém xa ngũ tinh cấp bậc trí năng người máy. Liền theo ngươi nói làm. Ngô Trấn Sinh gật đầu một cái. Phương diện kỹ thuật đồ vật, hắn biết thật rất ít. Chỉ cần có thể cho công ty mang đến lợi ích, ai làm kỹ thuật phó tổng giám cũng không có quan hệ gì. Cho Trần Hùng làm xong nhậm chức thủ tục, Trần Vũ dặn dò mấy câu sau, liền một mình rời đi Đằng Sơn khu công nghiệp. Có Trần Hùng trấn giữ, khoa học kỹ thuật nhất định có thể bay tốc độ phát triển. Ta cũng có thể buông tay. Không có dị giới du lịch, chưa tới hơn 10 ngày chính là lễ lao động. Chỉ mong ngày đó nạp có thể rút số. Lễ lao động nếu là nạp rút số, liền đa dụng ít tiền nạp. Tốt nhất có thể lấy được 2 lần dị giới du lịch. Có dị giới du lịch, nhất niệm chi gian là có thể chạy đến dị giới, gặp phải không cách nào chống cự địch nhân, cũng có thể chuồn phải không? Đem 9 tử sắc người máy sung mãn người lớn loại bộ dáng. Võ lực siêu cường ngũ tinh đỉnh cấp khoa học gia, không dùng liền uổng phí. Từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện, trở lại Ngũ Phong thôn biệt thự sau đó. Trần Vũ đi vào trong phòng, không tới mấy phút, cá nhân bên trong không gian, 9 dáng khổng lồ tử sắc người máy biến thành bộ dáng nhân loại. Một cái nhìn qua chỉ có 7 tuổi, 4 cái phái nam thanh niên, 4 cái nữ tính thanh niên, nhìn qua không có bất kỳ sơ hở. Trước hết để cho bọn họ làm tài xế làm bảo tiêu, cho một người người tử sắc người máy đầy một ít thiên lam tinh tin tức, cho chúng nó lấy tên rất hay. Ở trên mạng chuẩn bị xong thân phận tin tức, Trần Vũ lại đem bắt bọn nó thu vào trong không gian. Sáng sớm ngày thứ 2, đi học trên đường, Trần Vũ thừa dịp chung quanh không người, lúc này thả ra 8 cái tử sắc người máy, mỗi người phát 20.000 tiền giấy, để cho bọn họ đi tìm nhân làm chứng minh nhân dân. Chờ mấy cái người máy cũng lấy được rồi chứng minh nhân dân, hắn đem ngũ cái người máy thu vào trong không gian, sau đó mang theo 4 cái người máy về nhà. Tiểu Vũ, bọn họ là? Kiến Nhi Tử mang theo 3 cái thanh niên trở lại. Trần Vệ Quốc hiếu kỳ hỏi. Ba người bọn hắn là ta mời bảo tiêu, nàng là nữ nhi của hắn. Trần Vũ sau khi nói xong lại giới thiệu một phen. Người nghĩ như thế nào đến mời bảo tiêu? Trần Vệ Quốc cau mày hỏi. Ba, nhà chúng ta có tiền, bị người để mắt tới là sớm muộn chuyện. Trần Vũ nói, bằng vào ta thực lực, còn cần phải bảo tiêu sao? Trần Vệ Quốc lơ đánh hỏi, lực lượng tốc độ vượt xa người bình thường, lại luyện hỗn nguyên nhất khí công. Bây giờ hắn nhưng là võ công cao thủ, nơi nào phải dùng tới người khác bảo vệ. 3. Ngươi thường thường ở bên ngoài uống rượu, cũng có nhân cho ngươi lái xe, đúng không? Trần Vũ lại nói, vậy ngược lại cũng là. Trần Vệ Quốc gật đầu một cái. Từ nay về sau, một cái nam tính người máy phụ trách bảo vệ cha, một nữ tính người máy phụ trách bảo vệ mẫu thân, một cái nam tính người máy phụ trách bảo vệ nãi nãi, một cô bé người máy theo muội muội đi học, còn lại 4 cái người máy, phái 2 cái đi bảo vệ ngoại công bà ngoại, cuối cùng 2 cái trước giữ lại, người nhà vấn đề an toàn giải quyết triệt đề. Trần Vũ yên lòng. Thứ hai tới thứ sáu bình thường đi tới trường lên lớp. Cuối tuần hoặc là thiên long thần hồ câu cá. Hoặc là đi trên núi săn thú. Hoặc là đi trên sườn núi nấu cơm dã ngoại. Ngày mai sẽ là lễ lao động. Ngủ một giấc tỉnh liền có thể nạp rồi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.